Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, thần y khuynh thành. 31, đế quân xuất hiện, để cho sự tình lại phát hiện thay đổi. Dầu gì tứ vương gia cũng là con của hắn, bị người đánh thành cái bộ dáng này, đế quân làm sao cũng phải cho con trai lấy lại danh dự. Trước khi tới hắn đã giải chuyện đã xảy ra, tuyệt hồn cốc cốc chủ là rất để cho người kiêng kỵ. Nhưng hắn hoàng thất cũng không phải là có thể để cho tùy tùy tiện tiện khi dễ. Nhưng mà đế quân còn không có nổi giận. Thanh Trần đột nhiên đứng ở sư tử đá trên lưng. Độ cao so với mặt biển trong nháy mắt cao hơn mặt bằng chung. Thành công hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người. Trong đám người mơ hồ có hấp khí thanh. Bất kể lúc nào chỗ nào, Thanh Trần đều có thể làm cho người ta cảm giác kinh diễm. Hắn giống như mang ghe kiêu. Mỗi một lần đều sẽ có không giống nhau mỹ. Thanh Trần đối với cái này rất hài lòng. Chứa đựng cười yếu ớt. Đế quân, ta tố cáo. Đế quân nhất thời cau mày. Túy Hoa Các làm sao cũng ở nơi đây, mới vừa rồi Thanh Trần nằm ở sư tử đá trên. Đế quân chỉ chú ý Minh Thù đi. Căn bản liền không thấy hắn. Thanh Trần công tử có lời gì nói? Đế quân trầm ngâm nói. Tuyệt hồn cốc, Túy Hoa Các đều không phải là hiền lành. Thanh Trần liễm diễm con ngươi quét qua người ở chỗ này. Chữ chữ rõ ràng dễ nghe. Tứ vương gia giấu giếm tư binh, ý đồ tạo phản. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Đế quân sắc mặt mặc dù không biến hóa, có thể trong con ngươi cũng lộ ra kinh người ánh sáng lạnh lèo. Một cái đế vương, nhất không cho phép xuất hiện chính là tạo phản. Thanh Trần, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Tứ vương gia trước tiên nổi giận. Nhưng hắn bị Minh Thù ấn xuống, không thể động đậy, chỉ có thể giống to. Bản vương cùng ngươi không thù không oán. Ngươi vì sao phải bêu xấu bản vương? Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không hài lòng. Ngài đừng nghe người ngoài khiêu khích. Đế quân ánh mắt trầm trầm nhìn lấy tứ vương gia. Nói nhưng là nói với Thanh Trần. Ẩn hàm uy hiếp. Thanh Trần công tử có thể biết chính mình đang nói gì, lão gia. Còn dám uy hiếp lão tử. Thanh Trần chịu đựng mắng người xung động. Tiếp tục nói. Dĩ nhiên, đế quân nếu là muốn chứng cớ, Túy Hoa Các cũng có thể cung cấp. Đế quân cho người bên cạnh dùng mắt ra hiệu. Đối phương lập tức sáng tỏ bắt đầu giải phóng mặt bằng. Bạch gia chủ mang theo Bạch Yên Nhiên. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn rõ ràng là tới vì Yên Nhiên lấy lại công đạo. Làm sao cuối cùng phát triển thành tứ vương gia tạo phản, cái này phát triển được. Cũng quá nhanh. Bạch gia chủ cùng Tiêu gia chủ dừng bước. Đế quân mở miệng. Bạch gia chủ cùng Tiêu gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Bạch gia chủ để cho người trước mang Bạch Yên Nhiên trở về chữa thương. Sau đó cùng Tiêu gia chủ từng người đứng ở một bên. Mọi người rất nhanh tản đi. Chỉ còn lại mấy cái người trong cuộc. Lão tứ, ngươi có lời gì muốn nói sao? Đế quân nhìn lấy chật vật tứ vương gia. Thanh âm uy nghiêm nghe được không ra chân thật tâm tính. Phụ hoàng, ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không có mưu đồ. Tứ vương gia lớn tiếng giải bày. Bọn họ phụ hoàng là hạng người gì? Tứ vương gia đáy lòng nhất quá là rõ ràng. Hôm nay nếu như không thể để cho phụ hoàng bỏ đi nghi ngờ, kết quả của hắn sợ rằng. Thanh Trần công tử có chứng cứ gì? Bây giờ có thể lấy ra. Đế quân không để ý đến nhà mình con trai, ngược lại hỏi Thanh Trần muốn chứng cớ. Chậm nhắc nhở Thanh Trần công tử một câu. Khiêu khích hoàng thất hậu quả nghiêm trọng. Không nhọc đế quân nhắc nhở. Thanh Trần từ bên hông móc ra khớp xương lớn nhỏ tiểu còi, đặt ở bên mép thổi một cái, cũng không có thanh âm gì phát ra, có thể rất nhanh liền có người đạp không mà tới, đưa cho Thanh Trần mấy thứ linh tinh, có người xông vào cửa cung, người bên ngoài một chút phát hiện cũng không có, đế quân cả viên trong lòng nặng trình trịch, cái này Túy Hoa Các đã càng ngày càng để cho người khó mà đoán. Thanh Trần Túy Hoa Các đánh thanh lâu bảng hiệu, làm nhưng là giết người cướp của tình báo sự việc. Không phải là hắn thổi, toàn bộ đại lục các đại thế lực đen đoán, hắn ít nhiều gì đều biết một chút. Thanh Trần đem chứng cớ giao cho đế quân. Tứ vương gia còn bị Minh Thủ ấn xuống. Xem không thanh Thanh Trần rốt cuộc đem thứ gì giao cho đế quân. Dướn cổ lên nhìn lấy. Thấp thỏm trong lòng vừa giận giận. Thanh Trần tên nhân yêu này tại sao cũng muốn tới dính vào một cước. Người đâu? Đế quân đột nhiên đại a một tiếng. Ý hắn vị không rõ nhìn tứ vương ra một cái. Hạ lệnh, đi tứ vương phủ lục soát. Phụ hoàng, Thanh Trần rốt cuộc cho đế quân nhìn cái gì? Phụ hoàng ta thật không có mưu phản. Ngươi tin tưởng nhi thần. Đều là bọn họ hãm hại nhi thần. Đế quân lạnh rên một tiếng. Không để ý tứ vương ra. Sạch sẽ cầm cây quạt che mặt. Chỉ lộ ra một đôi như hồ ly rảo hoạt mắt. Hướng về phía Minh Thù chớp chớp. Minh Thù theo thói quen mỉm cười. Trong ánh mắt nhấp nhô nông cạn ánh nắng. Linh động lại vui sướng. Nhưng mà ngoại trừ điểm này tâm tình. Cũng không còn cách nào nhìn thấy nàng cái khác tâm tình. Minh Thù móc ra một bọc còn chưa ăn xong bánh ngọt. Để cho Lưu Phong ấn xuống tứ vương ra. Chính mình đi tới một bên ăn đi. Trong lúc đế quân nhìn nàng một cái. Tựa như có chút bất mãn. Nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Chắp tay đứng ở đó bên thâm trầm ngửa mặt trông lên cửa cung. So với một cái chỉ biết ngăn trở gây trở ngại chính mình người. Thanh Trần loại này giúp người xấu làm điều ác biện pháp hiển nhiên càng được minh tâm. Đế quân người phái đi ra ngoài rất mau trở lại tới. Lần này mang về đồ vật hơi nhiều. Chẳng những có làm xong long báo. Còn có mấy cái bị bắt thuộc hạ. Tại đế quân uy nghiêm hình tượng xuống. Một tia ý thức chiêu. Tứ vương ra cố gắng ngăn trở. Mà ở sự thật trước mặt. Hắn bất kỳ giải bày cùng ngăn trở đều lộ ra như thế tái nhợt. Cuối cùng giận đến ngất xỉu. Lão tứ, người quá làm chậm thất vọng. Đế quân lắc đầu, uy nghiêm trên mặt lộ ra mấy phần trầm thống. Chợt liền bị tức giận thay thế. Đem tứ vương ra dẫn đi giam lại. Đế quân vô tình hay hữu ý nhìn bạch gia chủ một cái. Bạch gia chủ nhất thời như gặp đại địch. Đế quân hôm nay lưu hắn lại cùng tiêu gia lão già kia. Là vì dung cây dọa khỉ. Đế quân là già rồi. Có thể trong lòng của hắn lại tựa như gương sáng. Hắn có thể mắt cũng không chớp cái nào xử trí tứ vương gia. Tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó mấy năm nay đã mơ hồ có vượt qua hoàng thất bọn họ. Lưu Phong ấn xuống tứ vương gia không có buông tay ý tứ. Mắt thấy song phương lại phải giang trên. Thanh Trần vội vàng lên tiếng. Đế quân, tại hạ còn có một thỉnh cầu. Thanh Trần ngoài miệng nói lấy thỉnh cầu. Giọng nói kia cũng không phân nửa thỉnh cầu ý tứ. Đế quân đáy lòng không kiên nhẫn. Có thể trên mặt không thể xé rách ra. Vỏ, Thanh Trần công tử mới nói. Hy vọng đế quân đem hồng kéo dài giao cho chức phách cô nương xử trí. Dầu gì hắn đã từng là tuyệt hồn cốc người. Giao cho tuyệt hồn cốc cốc chủ xử trí hợp tình hợp lý. Đế quân người bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn. Dì tai đôi câu. Chậm có thể đáp ứng ngươi. Bắt người này giao cho. Tuyệt hồn cốc cốc chủ xử trí. Nhưng là, chậm hy vọng sau đó Thanh Trần công tử không nên nhúng tay hoàng thất chuyện. Ngươi cho ta rất, rảnh rỗi sao Thanh Trần không nhịn được liếc một cái. Thanh Trần công tử nói cái gì, Thanh Trần lập tức nâng lên mỉm cười một cái. Không có gì, hoàng thất chuyện, đế quân yên tâm, ta không có hứng thú. Thanh Trần công tử nhớ kỹ hôm nay nói. Đế quân liếc mắt nhìn vẫn còn đang. Ăn đồ Minh Thù, lạnh rên một tiếng mang người rời đi. Lưu Phong tại Minh Thù ra hiệu xuống. Lỏng ra tứ vương ra. Nhưng Minh Thù lại đứng dậy. Ngay ở trước mặt những người đó. Đánh rớt tứ vương ra một cái răng cửa. Nàng vẫy vẫy quả đấm. Vẫy tay. Mang đi đi. Mọi người. Đế quân ngươi mau trở lại. Nữ nhân này muốn trời cao. Lưu Phong mặt tê liệt trên mặt có chút lộ vẻ xúc động. Tiểu thư nếu là cùng vị này Túy Hoa các chủ liên thủ. Hắn không hoài nghi chút nào. Toàn bộ đại lục cũng không đủ bọn họ chơi. Bạch gia chủ cùng tiêu gia chủ theo đuổi tâm tư của mình. Không có đợi tiếp dục vọng. Cũng xoay người rời đi. Bạch gia chủ lúc gần đi ánh mắt nhìn Minh Thù có chút bất thiện. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử.